siêu cấp thiên phú, chương 69, thiên phú phòng ngự, gocchuyenaudio.com. Trong ngày này, Diệp Thiên lần thứ hai đi tới rừng rậm Thiên Diệp. Tiểu Kim vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền hưng phấn mà nói. Chủ nhân, ta đã phát hiện ra một con hung thú có lực phòng ngự siêu cường. Thật sao? Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, mừng rỡ hỏi, ta đã phái ra không ít tộc nhân đi tìm kiếm hung thú nhìn qua có lực phòng ngự mạnh. Rốt cục vào mấy ngày trước đây đã phát hiện ra một con đại gia toàn thân có lân phiến. Đối phương cũng là hung thú cao cấp, thế là ta tự mình đi. Kết quả, công kích của ta căn bản không gây ra được một chút thương tổn nào cho nó. Bất quá, tốc độ của ta nhanh hơn nó nhiều lắm, nó cũng không làm gì được ta. Tiểu Kim vội vàng nói, hung thú cao cấp mà ngay cả Tiểu Kim cũng không làm gì được. Trong lòng của Diệp Thiên hơi động, như vậy có thể khẳng định đối phương nắm giữ lực phòng ngự siêu cường. Tất nhiên là thiên phú phòng ngự, ở nơi nào, mang ta đi, Diệp Thiên cấp bách nói. Tiểu Kim cõng Diệp Thiên, nhanh chóng chạy xuyên qua rừng rậm Thiên Diệp, tiến vào sâu bên trong, bởi vì cây cối trong rừng rậm có quá nhiều. Tốc độ chạy của Tiểu Kim cũng không nhanh, chạy ước chừng được 10 phút, nó đã xâm nhập vào trong rừng rậm Thiên Diệp rất sâu. Lúc này, nó cõng Diệp Thiên đi tới một mảnh đầm nước. Chủ nhân, chính là nơi này, Tiểu Kim nhìn qua đầm nước, nói ra, đầm nước sâu không thấy đáy, khó có thể nhìn thấy ở bên trong có cái gì. Nhưng khi Diệp Thiên tới gần đầm nước, lại có một cỗ khí thức hung thú truyền đến. Xoạt, có một con cự xà từ bên trong đầm nước chui ra. Nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, toàn thân của nó đen kịt, có một lượng lớn lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều tỏa sáng lấp lòe, giống như là bảo vật vậy. Thân thể của nó tối thiểu phải dài 30 mét. Diệp Thiên phán đoán sơ bộ, trong vô thức hắn liền tra xét tình huống thiên phú của cự xà. Chủng loại, hắc lân cự mãng, thiên phú huyết mạch, cao đẳng, thiên phú phòng ngự, trung đẳng, thiên phú phòng ngự trung đẳng. Mặc dù không phải là rất cao, nhưng cũng đã đủ để đền bù chỗ thiếu hụt của ta. Sau này nếu gặp được thiên phú phòng ngự cao hơn lại tiến hành sao chép để thăng cấp. Thế là, Diệp Thiên âm thầm sao chép thiên phú phòng ngự trung đẳng của hắc lân cự mãng. TTT, hắc lân cự mãng hướng về phía Tiểu Kim gào thét, nó nhận ra Tiểu Kim. Tiểu Kim chính là sinh vật đã quấy rầy nó vào mấy ngày trước. Hơn nữa còn đánh nó rất đau. Nó đã sớm ghi hận Tiểu Kim. Vì vậy, khi một lần nữa gặp lại Tiểu Kim, nó không nhịn được mà tiến hành công kích. Diệp Thiên nhìn qua thân hình khổng lồ của hắc lân cự mãng, cười nói, thân thể lớn như vậy, hẳn là sẽ góp đủ mấy trăm phần máu hung thú cao cấp. Da rắn còn có thể làm thành quần áo phòng ngự. Xin lỗi, thân hình của Diệp Thiên khẽ động, khởi động tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh cùng với thiên phú lực lượng. Phốc phốc phốc. Diệp Thiên dùng từng đao chém về phía chỗ bảy tấc của hắc lân cự mãng. Lân phiến kiên cố không phá vỡ nổi ở trong mắt của Tiểu Kim lại bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém vỡ. Lực công kích của Diệp Thiên làm sao mà Tiểu Kim có thể so sánh được. Lực công kích của hắn đã đạt đến cấp tông sư. Lực phòng ngự của hắc lân cự mãng mặc dù cường đại, bất quá cũng chỉ sánh ngang với tông sư mà thôi. Ngay cả tông sư Diêu Diệp cũng không đỡ nổi đòn công kích của hắn. Con hắc lân cự mãng này tự nhiên cũng sẽ ngăn không được. Trong vòng một giây, Diệp Thiên không biết đã chém vào chỗ bảy tấc của hắc lân cự mãng bao nhiêu lần. Chỉ thấy chỗ bảy tấc của nó giờ phút này đã bị chém ra một cái lỗ lớn. Trái tim của hắc lân cự mãng cũng hoàn toàn bị Diệp Thiên xuyên thủng. Sinh cơ dần dần tiêu tán. Hắc lân cự mãng ngã trên mặt đất, biến thành một bộ thi thể. Vào giờ phút này, Tiểu Kim trừng lớn hai con ngươi, bất khả tư nghị nhìn chủ nhân của mình Diệp Thiên. Nó nhớ rất rõ chủ nhân trước đó mặc dù cường đại hơn so với nó, nhưng cũng có hạn, không hề kinh khủng như bây giờ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a, hắc lân cự mãng mà nó không làm gì được. Diệp Thiên thế mà có thể nhẹ nhõm chém chết. Không hổ là chủ nhân của Tiểu Kim ta. Trong nội tâm của Tiểu Kim tự hào, giết Hắc Lân Cự Mãng. Diệp Thiên tranh thủ thời gian thu thập máu tươi trong trái tim của Hắc Lân Cự Mãng. Máu tươi trong trái tim không thể nghi ngờ là tinh hoa của hung thú. Ẩn chứa năng lượng càng mạnh và tinh thuần hơn. Sau khi thu thập máu tươi trong trái tim hoàn tất, Diệp Thiên lại góp nhặt mấy chục phần máu hung thú cao cấp. Bảo đảm trên thi thể không còn một chút máu tươi nào. Mới bảo Tiểu Kim kéo lấy thi thể của Hắc Lân Cự Mãng trở về. Tiêu hao không ít thời gian, mới có thể mang thi thể của Hắc Lân Cự Mãng về chỗ ở của Tiểu Kim. Sau đó lại đem máu tươi của Hắc Lân Cự Mãng đổ vào bên trong ao máu. Tiểu Kim, ngươi có thể ăn thi thể của Hắc Lân Cự Mãng, nhưng nhớ là phải lưu lại da rắn. Diệp Thiên phân phó, được, Tiểu Kim đáp lời, nó cũng không muốn ăn da của Hắc Lân Cự Mãng. Quá cứng rắn, căn bản là không cắn nổi. Coi như Diệp Thiên không yêu cầu, nó cũng sẽ không ăn da của Hắc Lân Cự Mãng. Vào thời điểm Tiểu Kim nhấm nháp thịt Hắc Lân Cự Mãng, Diệp Thiên liền bắt đầu dung hợp thiên phú phòng ngự trung đẳng. Dung hợp, Diệp Thiên động ý niệm, rất nhanh, toàn thân của hắn bắt đầu phát nhiệt, mồ hôi dần dần toát ra, da rẻ bắt đầu ẩn ẩn đau nhói, thân thể cũng trở nên đỏ bừng. Đây là quá trình cải tạo của thiên phú phòng ngự. 10 phút trôi qua, thiên phú phòng ngự đã dung hợp thành công. Tâm niệm vừa động, tình huống thiên phú liền hiện lên bên trên võng mạc của Diệp Thiên. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, thiên phú đao pháp, cao đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng, cao đẳng, thiên phú sức chịu đựng. Trung đẳng, thiên phú phòng ngự, trung đẳng, ngoại trừ thiên phú tu luyện, ta đã nắm giữ 7 loại thiên phú đặc thù, chỉ sợ là trên cái thế giới này cũng chỉ có một mình ta nắm giữ nhiều thiên phú như vậy a, Diệp Thiên tự hào nói. Để xem thử hiệu quả của thiên phú phòng ngự trung đẳng là như thế nào. Diệp Thiên lấy ra đao nguyên binh trung cấp, nhẹ nhàng chém vào cánh tay trái của mình. Cẳng một tiếng, đao nguyên binh trung cấp bắn ngược ra, vừa rồi hắn cũng không dùng nhiều lực lượng, nhiều lắm cũng chỉ có mấy vạn cân mà thôi, không thể chém đứt được lớp da là quá bình thường. Thế là, Diệp Thiên lại dùng thêm lực lượng, một mực tăng đến lực lượng 15 vạn cân, vẫn không thể nào làm chảy ra. Thiên phú lực lượng, Diệp Thiên mở ra thiên phú lực lượng toàn thân tăng vọt lên gấp 10 lần. Sau đó, hắn dùng lực lượng 20 vạn cân thí nghiệm một chút. Vẫn không thể nào đánh vỡ phòng ngự của thân thể. Lại tiếp tục tăng cường lực lượng. Sau khi một mực đem lực lượng gia tăng đến 25 vạn cân. Mới có thể chém đứt ra cách chương.